Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354 lên thuyền. Vì cái gì đem lâu đài chìm vào đáy biển? Kia tòa lâu đài hình thức thực cổ quái a. Sam, Quý Tuyết Kỳ cuối cùng càng thấy được một cái cả người đều là sắt thép. Có 3 cái đầu cự long. Đây là có ý tứ gì? Hắn cảm thấy chính mình không hiểu được, cái kia cự long là tiếp theo cái tư liệu phiến trung nội. Dung, chúng ta trước mắt chỉ làm ra nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Chúng ta đạt được phi thường chân quý trò chơi số liệu. Cảm ơn. Quay lần nhân viên công tác ngữ khí bình đạm mà đem Sam, Quý Tuyết Kỳ tiễn đi, các ngươi trò chơi khi nào có thể thưởng? Sam, Quý Tuyết Kỳ nói còn chưa nói xong. Quay lần nhân viên công tác liền đóng lại đại môn, hắn khinh miệt mà hừ một tiếng. Cái gì thái độ a? Chúc các ngươi sớm ngày phá sản. Ngay sau đó hắn liền bật cười lên. Chính mình không bất luận cái gì tổn thất. 3 ngày thời gian liền kiếm lời 1.500.000 đô la. Này tiền tới quá dễ dàng. Hắn chuẩn bị trở về liền mua xe. Phía trước kế hoạch mua xe second hand. Hiện tại trong tay có nhiều như vậy tiền. Hắn hoàn toàn có thể đi mua xe mới. Nghĩ đến các bạn học hâm mộ ánh mắt, hắn liền ở ven đường hô to lên, quay lần bên này tiễn đi Sam, Quý Tuyết Kỳ. Một đống người bận bận rộn rộn mà bắt đầu tiến hành tọa độ đo lường tính toán, Bella cũng ở trầm ngâm. Lần này hành động là có nhất định nguy hiểm. Ở nàng xem ra, nguy hiểm liền tới tự Merlin. Marvel thế giới Merlin chính là đề cập đến đa nguyên vũ trụ ổn định trung tâm nhân vật. Người này ảnh hưởng toàn bộ thời gian tuyến. Cuối cùng càng là tới rồi thời gian cùng khái niệm phía trên, Bella lấy Sam, Quý Tuyết Kỳ làm thực nghiệm. Chính là muốn nhìn một chút chính mình vị diện cái này Merlin tỷ lệ, nàng muốn biết chính mình đi vào trong thế giới này, Merlin là cái gì nhân vật, nàng càng muốn biết địa cầu ở thế giới này hạ là cái gì nhân vật, dựa theo thiên văn học quan điểm. Địa cầu như vậy hành tinh vũ trụ một chảo một đống. Không hề đặc điểm, nhưng nếu là hơn nữa, Transformer thế giới bối cảnh. Kia nháy mắt liền không giống nhau, Grimus cùng Unicron sự nàng biết. Cybertron viên tinh cầu này chính là thực chất thượng Grimus. Một cái cực giống Rodimus Prime giống nhau cỡ siêu lớn Transformer. Địa cầu bên trong tắc cất giấu Unicron. Này đó tình báo nàng đều biết, ở Transformer thế giới quan hạ. Địa cầu chính là vũ trụ 2 cấp chi nhất. Lại suy xét đến đây là Marvel thế giới. Mà địa cầu là Eternity trái tim. Eternity làm toàn bộ vũ trụ nhân cách hóa thân. Hắn trái tim không thể nghi ngờ ở toàn bộ vũ trụ đều là trọng trung chi trọng, đem 2 cái thế giới trong quan tương đồng bộ phận kết hợp lên. Như vậy một cái thiết tưởng liền xuất hiện. Unicron có thể hay không chính là vĩnh hằng nhi tử đâu? Unicron là vĩnh hằng nhi tử. Kia Cybertron đâu? Nguyên bản Seven Friendlies. Nếu là tính thượng bọn họ 2 cái, có phải hay không liền biến thành vĩnh hằng cửu tử? Đối với cái kia siêu thoát với thời gian phía trên, khái niệm phía trên toàn năng vũ trụ người thủ hộ Merlin tới nói, Bella liền vi sinh vật đều không tính là, nhưng Unicron là có điểm phân lượng. Nàng liền muốn nhìn một chút Merlin đối Unicron thái độ, kết quả còn tính phù hợp dự đánh giá. Sam, Quý Tuyết Kỳ tổ tiên trong trí nhớ Merlin chính là cái tao lão nhân. Cả ngày uống đến say khướt. Cuối cùng quyết chiến khi sử dụng pháp trượng cũng đến từ Cybertron. Tự thân một chút ma lực đều không có, hắn là ngụy trang cũng hảo. Là thật không bản lĩnh cũng đúng. Lý luận thượng đều sẽ không để ý Bella loại này tiểu nhân vật. Nàng quá nhỏ. Nếu có người lấy thương chỉ vào Natasha đầu, nàng khẳng định sẽ bại lộ thực lực cứu người. Bởi vì đây là nàng quan trọng nhất người. Lúc ấy liền không cần thiết che giấu thực lực. Nếu có người ở nhà nàng cửa ném một thanh hạt dưa ra, nàng liền sẽ không bại lộ thực lực lao ra đi đem người giết. Bởi vì điểm này việc nhỏ không đáng. Ở nàng xem ra, đại lão cũng nên là không sai biệt lắm ý tưởng. Nếu là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì đều quan. Kia khẳng định đã mệt chết, chính mình bất động Merlin thi hài. Không đi lấy cái gì Merlin pháp trượng. chỉ là ở trên phi thuyền cọ cọ, nhiều nhất cùng bảo hộ Kim Cương tâm sự. Vậy không có việc gì, vị trí tra được. Ở Puerto Rico rãnh biển phía đông bắc 300 trong biển khu vực thực mau liền có Wayland người thông. Qua Sam, Witwicky ký ức, tính toán ra trầm thuyền vị trí, a. Bella nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Thật đủ xa, này giúp cổ đại nước Anh kỵ sĩ vì bảo thủ bí mật. Lăng là đem phi thuyền ném tới gần biển Caribe khu vực, chiếc phi thuyền này gần từ Sam. Witwicky thị giác xem, liền cảm thấy vô cùng lớn vô cùng. Dựa trước mắt địa cầu thủ đoạn căn bản vớt không ra. Cho dù hơn nữa mà pháp cũng chưa dùng, Bella không cần đem phi thuyền vớt ra tới. Nàng chỉ cần trong đó không gian động cơ, siêu không gian động cơ, tầng khí quyển nội động cơ, cùng với thể plasma cung năng hệ thống. Có này đó kỹ thuật, bằng vào địa cầu khoa học kỹ thuật liền có thể chế tạo siêu vận tốc ánh sáng đi phi thuyền vũ. Trụ kỳ thật tốt nhất kỹ thuật đều ở mặt trăng Cybertron phi thuyền thuyền cứu nạn hào thượng. Đáng tiếc địa cầu ly mặt trăng thân cận quá, bên kia quân sự vệ tinh một đống lớn. Bella như thế nào tài năng không dẫn nhân chú mục mà lên mặt trăng. Sau đó đem phi thuyền liên quan bên trong Sentinel Pram cùng nhau kéo trở về đâu? Đáp án là căn bản làm không được. Nàng chỉ có thể tìm kiếm Đại Tây Dương chỗ sâu trong này con to lớn phi thuyền vũ trụ Brotherhood. Chuẩn bị lộng một con thuyền tàu ngầm. Nhưng bị Bella cự tuyệt. Không cần phải. The Flying Dutchman ở rãnh biển Mariana đều có thể như dẫm trên đất bằng. Một cái, nho nhỏ, mới 9.000 mét thâm Puerto Rico rãnh biển tính cái gì? 006, Vanco phụ tử cùng Gavin, Banh muốn cùng nàng cùng nhau xuống biển. Đồng hành còn có Bumblebee cùng Sutter. Tốt xấu là Cybertron người. Những cái đó bảo hộ Kim Cương Tổng nên cấp cái mặt mũi đi. Vô luận là nhìn đến The Flying Dutchman cái này tam cột buồm thuyền buồm tạo hình. Vẫn là hai cái thật lớn người máy. Wayland cùng Brotherhood đoàn người đều mộng bức đạo sư. Cái này có thể xuống nước sao? Gavin, Banh có chút cấp bách mà truy vấn. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy chính mình nói có điểm thăng. Còn giải thích hai câu. Ta ý tứ là dưới nước sức chịu nén phi thường đại. Cái này, hắn rất tưởng chất vấn Bella. Ngươi hiểu hay không khoa học a? 9.000 mét chiều sâu. Kia sức chịu nén đến bao lớn a? Như vậy một cái phá thuyền buồm một chút đi đã bị đè dẹp lép đi. Yên tâm, đây là ta thuyền. Lại thâm địa phương cũng có thể đi xuống, Bella khi trước lên thuyền. 006 hiện tại đối nàng phi thường tin phục. Đừng nói chỉ là một cái rãnh biển. Nếu là nói này con thuyền buồm có thể trực tiếp chạy đến mặt trăng đi lên. Hắn đều tin, còn thừa người chờ cũng nhất lên thuyền. Chỉ có Bumblebee do dự một chút, chạy nhanh. Cọ sát cái gì đâu. Sutter đẩy một thanh cái này tiểu lão đệ, Bumblebee liền cảm thấy này con thuyền âm trầm trầm. Do dự hơn nửa ngày mới đi lên bong tàu, ở đi ngày đầu tiên. Mấy cái người sống hành khách liền phát hiện này con thuyền có vấn đề. Tỷ như an tĩnh ở trong phòng đợi thời điểm có thể nghe được cửa có bồi hồi tiếng bước chân. Ở trên giường nằm thời điểm sẽ nghe được từ góc xó xỉnh truyền ra tới giọt nước thanh. Tựa ngủ phi ngủ thời điểm càng có thể nghe được bên tai có người thở dài. Tóm lại là thực náo nhiệt. Hết chương.